Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 108, không quên sơ tâm. Lỗ Kỳ nhìn qua cái kia đem khắp huyết chi nhận, trong mắt trở nên hoảng hốt. Tiểu Thất, ta lúc nào có Lộ Na lợi hại như vậy liền tốt. Hoa Mộc Lan cùng Lỗ Tiểu Thất sóng vai ngồi tại vương giả sân khiêu chiến bên trên, nhìn qua chàng thượng thiên mệnh người tiến hành luận bàn. Lúc này Lộ Na đã liên tục đánh bại mấy tên thiên mệnh người, nhìn qua tựa hồ còn có dư lực. Hoa hoa, Lộ Na trên người có 6 cái thần trang, có thể chúng ta một kiện đều không có. Cầm cái này cùng với nàng so với đây. Lỗ Tiểu Thất thở dài, nếu như ta cũng có lục thần trang, hẳn là có thể thắng hơn mấy chàng đi. Đừng nói lục thần lắp, mới có thể có một kiện cũng rất tốt. Hoa Mộc Lan nhìn qua chàng thượng Lộ Na, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mua sắm thần trang cần đại lượng kim tệ, mà thu được kim tệ biện pháp chính là tìm vương giả thung lũng phụ trách người tiếp nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được một chút kim tệ. Lại góp đủ kim tệ, liền có thể đi vương giả cửa hàng mua sắm trang bị. Có thể khi đó Lỗ Tiểu Thất xuất liên tục cấp quyền lợi đều không có, lại như thế nào tiếp nhận nhiệm vụ? 10 lần thắng lợi mới có thể ra cốc điều kiện. Tại Lỗ Tiểu Thất trong mắt, thật sự là xa xa khó vời. Đúng rồi Tiểu Thất, nếu như ngươi có mua sắm một kiện trang bị kim tệ, ngươi sẽ mua cái gì đâu? Hoa Mộc Lan nhìn phía Lỗ Kỳ. Đương nhiên là khắp huyết chi nhận. Không chỉ có thể tăng cường công kích của mình, với lại công kích đồng thời, còn có thể trị liệu thương thế của mình. Lỗ Tiểu Thất nói nghiêm túc. Ngốc Tiểu Thất, ngươi như vậy giòn, cho dù có khắp huyết chi nhận, cũng không tế với chuyện a. Hoa Mộc Lan cười nhẹ huy quyền nện cho Lỗ Tiểu Thất thoáng một phát. Ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn một cái phục sinh giáp thích hợp nhất. Hoa hoa, không cho phép xem thường ta, công kích của ta nhưng là rất lợi hại. Nếu như phối hợp thêm khắp huyết chi nhận, trị liệu thương thế tốc độ nhất định rất nhanh. Lỗ Tiểu Thất nói nghiêm túc. Được rồi, chúng ta Tiểu Thất lợi hại nhất. Hoa Mộc Lan trêu ghẹo cười cười. Cái kia hoa hoa đâu? Hoa hoa muốn mua cái gì? Lỗ Tiểu Thất nhẹ giọng hỏi. Ta à, Hoa Mộc Lan trong mắt tràn đầy ước mơ. Ta kiện thứ nhất muốn mua ám ảnh chiến phủ. Kiện thứ hai muốn mua phản thương thứ giáp. Đệ tam kiện muốn mua phá giáp cung. Chấm ngoặc kép, hoa hoa, mục tiêu của ngươi quá lớn á. Lỗ Tiểu Thất bĩu xuống miệng. Ta Hoa Mộc Lan là muốn trở thành tối cường chiến sĩ nữ nhân. Lục thần trang bất quá là một bước nhỏ thôi. Hoa Mộc Lan một mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy hào quang. Đã ngươi muốn trở thành tối cường chiến sĩ nữ nhân, vậy ta liền trở thành tối cường chiến sĩ đi. Lỗ Tiểu Thất ở trong lòng âm thầm cô. Hoa hoa, người trước hay là đánh bại trừ ta ra một cái khác thiên mệnh người đi. Lỗ Tiểu Thất liếc nàng một cái. Hoa Mộc Lan bị khơi dậy ý chí chiến đấu, lôi kéo Lỗ Tiểu Thất liền hướng về trên trận chạy đi. Tiểu Thất, lại theo giúp ta đánh nhau một trận. Vừa mới không phải mới đánh qua a? Lỗ Tiểu Thất một mặt bất đắc dĩ. Ta lại muốn đánh. Lần này ta cần phải ra nặng tay nha. Hoa Mộc Lan cười nhẹ. Vậy ta không phải thảm rồi. Lỗ Tiểu Thất khổ cái khuôn mặt. Sợ cái gì? Người có Lỗ Ban đại sư sao? Hoa Mộc Lan khắp khuôn mặt là cười. Cười đến Lỗ Tiểu Thất xương cốt đều mềm. Suy nghĩ bị kéo trở về. Lỗ Kỳ chậm rãi hợp ở hộp. Trong mắt tràn đầy không hiểu. Hoa Mộc Lan vì sao lại đưa cho chính mình một kiện thần trang? Nàng đã không phải là lúc trước cái kia hoa hoa. Nàng bây giờ, dù sao là tận lực xa cách chính mình, càng không ngừng phiết thanh hòa chính mình quan hệ. Lỗ Kỳ biết rõ tập hợp những cái kia kim tệ rốt cuộc có bao nhiêu khó. Cần hoàn thành thật là nhiều nhiệm vụ. Vì sao Hoa Mộc Lan lại đem vất vả góp nhặt kim tệ, mua cái này khắp huyết chi nhận, đưa cho mình? Chẳng lẽ nói trước kia cái kia hoa hoa lại trở lại? Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hoa Mộc Lan là Lỗ Tiểu Thất loại trừ Lỗ Ban đại sư cùng 6 cái ca ca ở ngoài thân cận nhất người. Tuy nhiên Hoa Mộc Lan lựa chọn từ bỏ loại quan hệ này, có thể Lỗ Tiểu Thất trong lòng cho tới bây giờ đều không bỏ xuống được nàng. Cộc cộc cộc, vô số tiếng vó ngựa truyền tới. Lỗ Kỳ biến sắc, Diễm Linh Cơ đưa tay bắt lấy Lỗ Kỳ, nhẹ nhàng nói nhảy, nhảy lên một cây đại thụ, cầm thân thể ẩn ở trong lá cây. Những tần quốc đó kỵ binh chừng mấy trăm kỵ, nhanh chóng vọt tới. Những này tần quốc kỵ binh cũng không thể khinh thường. Bọn hắn xung phong uy lực cực mạnh, dù cho là nhất lưu cao thủ, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, để tránh bị thương nặng. Khục, Diễm Linh Cơ bất thình lình ho thoáng một phát, vừa rồi nàng mạnh dùng nội lực, dẫn đến thương thế tăng thêm. Sắc mặt một trận trắng bệch, người nào, đằng sau chạy tới bộ binh nghe được dị thường, tất cả đều cảnh giác. Lỗ Kỳ cầm Diễm Linh Cơ ôm vào trong ngực, đưa tay bưng kín miệng nhỏ của nàng, sợ nàng lại ho ra âm thanh. Những bộ binh kia tựa hồ không hề rời đi ý tứ, ngược lại tại chỗ tìm tòi. Nhiều như vậy bộ binh, thật muốn điều tra ngồi dậy, chỉ sợ Lỗ Kỳ hai người căn bản không giấu được bao lâu. Làm sao bây giờ? Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy lo lắng, không biết là cái kia lập tức xuất thủ hay là nên chờ một chút. Diễm Linh Cơ ánh mắt liên tục nháy, ra hiệu Lỗ Kỳ buông tay. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Diễm Linh Cơ, nắm chặt tay của ta. Chúng ta lại hướng lên bột đi đến một đoạn. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, có thể thương thế của ngươi. Lỗ Kỳ một mặt lo lắng nói, chút thương thế này không có gì đáng ngại. Diễm Linh Cơ từ tốn nói, kéo lại Lỗ Kỳ tay, cước bộ nhẹ nhàng nói động, hướng về đại thụ phía trên bay đi. Răng rắc một tiếng, vừa mới rơi xuống trên một nhánh cây kia lại bẻ gãy. Lỗ Kỳ thân thể hung hăng hướng về phía dưới té tới. Diễm Linh Cơ trong mắt giật mình, nàng đã quên Lỗ Kỳ căn bản sẽ không khinh công. Những này tinh tế nhánh cây căn bản là chống đỡ không nổi thân thể của hắn. Không cần phải để ý đến ta, bọn hắn không làm gì được ta. Lỗ Kỳ tung tích đồng thời, vẫn không quên mở lời an ủi Diễm Linh Cơ. Bịch một tiếng vang, Lỗ Kỳ theo hơn 10 mét trên cây hung hăng đập xuống, nện lên một mảnh bụi đất. Những cái kia tần binh toàn bộ giật nảy mình, đều nhìn về Lỗ Kỳ phương hướng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.